Thank you. lộn xuống đi. Thay mặt toàn thể đại chúng trong cái sự đeo đầu tương xứng thỉnh tướng đó của hòa thượng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Làm ăn cái gì đúng kết quả thì quý vị sẽ nói sao? Cái gia đình đó có phước quá, phải không? Gia đình đó có phước quá thì như vậy làm cái nghiệp ác thì phải chịu cái quả khổ, làm cái nghiệp lành thì sẽ được hưởng cái phước báo, cái quả lành. Như vậy thì nói người đó được cái phước, hay là gia đình đó được có phước quá, đó là chúng ta khen người đó khéo làm lành, khéo tạo nghiệp lành. Cho nên ngày nay gia đình con cái hiếu thảo, học hành thành công, đi đâu đậu đó như vậy, đó là cái phước. Học phước đó là cái nghiệp lành, còn cái tội kia là cái nghiệp ác. Cho nên khen người có nghiệp lành, làm điều gì đều thành công, đều kết quả, đó là mừng cho họ. Cho nên chúng ta sử dụng cái giáo lý Phật hết sức là rõ ràng, ai làm cái ác thì phải chuốc lấy cái quả khổ, ai làm việc lành thì sẽ hưởng được cái quả vui, chứ không phải trời Phật ban cho, phải không? Mà ngày nay Phật tử mình không chịu làm việc lành mà cứ xin Phật cho, xin trời cho, phải không? Mà nếu mà gặp cái gì khổ thì đổ thừa trời, chứ gặp Phật là trời ơi, trời hại tôi, nên phải không? Mà không biết rằng chính mình là tạo, chính mình là hại mình, đập xin trời chứ không chịu chuyện. Như vậy để thấy rằng chúng ta sống mà không có can đảm để nhận lấy cái trách nhiệm của mình, để cứ đổ thừa nơi này, đổ thừa nơi kia, cầu xin nơi nọ. Nếu mà gặp cái gì không tốt hãy đến thì đổ thừa cái tuổi tôi năm nay xấu lắm, phải không? Còn nếu gặp cái gì mà được tốt là may mắn thì nói năm nay tôi được cái tuổi tốt, làm ăn phát đạt, vân vân. Sự thật không phải cái tuổi mà cái nghiệp của mình đã tạo cái hay cái tốt thì nhất định cái hay tốt sẽ đến với mình tạo cái xấu xa tội ác thì nhất định cái khổ sẽ đến với mình, chứ không phải Phật duyên, không phải trời cho, không phải Phật cho đó. Bây giờ tôi ví dụ cụ thể quý vị thấy, nếu là người nông dân tới mùa để gieo giống mà không chịu gieo giống, cứ chắp tay cầu trời cầu Phật cho con năm nay lúa chút mà không gieo giống, không cấy xuống ruộng, lúa chút được hơn à, như vậy thì lúa nó bỗng nhiên bay lại cho mình, thấy không? Mà người đã chân phải lựa chính nó rồi gieo xuống phải săn sóc, rồi tới đường cấy rồi phải nhổ cỏ, phải bón phân, phải giữ nước của mình, đủ những điều kiện đó thì lúa chút chút. Thì như vậy lúa chút là nhờ ai? Nhờ sự siêng năng cẩn thận của mình, phải không? Chứ đâu phải trời Phật cho, vậy mà cứ cầu trời cầu Phật cho không mà không chịu làm. Như vậy thì chúng ta làm một cái điều không đúng tinh thần của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật, Đức Phật từng tuyên bố rằng ta có quyền ban phước xuống quả cho ai. Phật không ban phước cho chúng ta, Phật không xuống quả cho chúng ta. Chúng ta làm lành thì chúng ta được phước, chúng ta làm thì chúng ta phải chịu quả. Cái phước cái quả đó là mình làm được chịu, chứ không phải cho. như vậy thì như vậy thì chúng ta đi chùa phải làm để làm gì? Bởi vì chúng ta phải biết Đức Phật Ngài tự xưng rằng là bậc đạo sư để dẫn đường chỉ dạy cho Phật tử. Đạo sư là ông thầy chỉ đường, dắt đường cho chúng ta, chứ không phải ban cho cho chúng ta. Đó. Như vậy thì tại sao chúng ta biết làm được phước? Tại sao chúng ta biết làm ác phải chịu quả? Đó là dạy chỉ rõ, rồi chúng ta phải làm lành, chúng ta phải làm phước, tránh những điều tội ác. Đó là chúng ta tu. Cho nên nó Phật dạy tu là vậy. Ngày nay chúng ta biết cái công ơn của Phật, đến chùa lễ Phật để Phật chứng minh và nhắc nhở chúng ta đi đúng theo cái lời Phật đã dạy. Như vậy thì quý vị nhìn kỹ, chúng ta làm ác thì phải chịu quả khổ, chúng ta làm lành thì sẽ được cái quả lành, quả vui. Như vậy thì cái nghiệp làm ác, cái nghiệp làm lành đưa chúng ta tới cái khổ, cái vui, chứ không ai, không người nào cầm cân nảy mực bắt chúng ta phải chịu khổ hay là ban cho chúng ta được vui. Cho nên tục ngữ Việt Nam có nói một câu thế này: bởi kinh viết trước các cô, ngày nay con cháu vẫn dù trên ngang. Là bởi cái người đó hồi trời trước họ kéo tu, cho nên ngày nay con cháu nó lạc quan, nó có cái thế lực, nó có điều kiện tốt. Như vậy thì ông bà tổ tiên chúng ta đã hiểu được cái việc pháp hết sức là rõ. Cho nên ngày nay chúng ta là cái người Phật tử chân chính thì phải tự thân mình làm những nghiệp lành, tránh những nghiệp dữ. Đó là chúng ta tu, đồng thời khuyên dạy con cháu tránh nghiệp ác, làm nghiệp lành. Đó là chúng ta thương con, thương cháu. Bởi vì cái nghiệp là một cái đưa chúng ta đến chỗ vui, cũng đưa chúng ta đến chỗ khổ, chứ không phải mặc cho, không phải trời ban. Hiểu rõ như vậy thì chúng ta mới biết để mà tu hành. Nhưng bây giờ hãy nghiệp là cái gì? Cái gì biết nghiệp là cái gì chưa? Nghe nói nghiệp thì biết chuyện nghiệp, mà biết nghiệp là cái gì? Chuyện nghiệp trong nhà Phật nói theo tiếng Phạn thì gọi là cạc ma, tương quan là nghiệp. Nghiệp là một cái thói quen, mình làm việc đó nhiều lần thì thành cái nghiệp. Như tôi nói ví dụ, một thầy giáo, một cô giáo cùng dạy trong trường gọi nhau bằng gì? Gọi nhau bằng bạn đồng nghiệp, thấy không? Một người thân mật với một người thân mật gọi nhau bằng gì? Bạn đồng nghiệp. Kể cả tất cả nghề, nghề nào mình cùng làm đi làm lại mãi thì gọi đó là cái nghề, là nghề tức là nghiệp. Cho nên tôi thường nói từ ghép là nghề nghiệp, thấy không? Nghề nghiệp, cái nghề tức là cái nghiệp. Mình làm như vậy quen, cái quen đó nó trở thành cái nghiệp. Như vậy thì cái nghiệp đó ở đâu mà ra? Ở chỗ nào nó thành cái nghiệp? Thì quý vị biết nó phát xuất từ đâu không? Những nghiệp từ cái thân của mình, cái miệng của mình, cái ý của mình, là thân mình làm những điều lành, điều tốt, gọi đó là tạo nghiệp lành. Thân mình làm những điều xấu, điều ác, gọi là tạo nghiệp dữ. Miệng mình nói lời lành, lời phải, gọi là tạo nghiệp lành. Nói lời hung, lời ác, gọi là tạo nghiệp dữ. Ý mình nghĩ điều hay, điều phải, gọi là tạo nghiệp lành. Ý mình nghĩ điều xấu, điều ác, gọi là tạo nghiệp dữ. Thì hiện giờ quý vị kiểm lại nơi thân, miệng, ý của mình nó hoàn toàn lành hay là có lành, có dữ, có dữ không? Đó, tôi nói cái việc miệng cho quý vị thấy, khi nào ai xử sự tử tế với mình thì mình ăn nói gì làm với họ, phải không? Nói lời nhẹ nhàng, dễ thương. Còn nếu ai mà làm gì xấu, làm gì mà mình phải bực mình phải tức tối, thì sẽ nói lời sao? Lời hiền hay là dữ? À, nói những lời hung dữ. Đó, như vậy thì khi cái duyên tốt thuận ý mình thì mình tạo nghiệp lành. Khi cái sự việc nó trái với ý mình thì mình dễ tạo nghiệp dữ, nghiệp ác. Giờ ở trong đây có người nào cả ngày nói lời lành không ngon, hay là có khi nó làm có khi nó dữ? Chắc là có dữ hơn nhiều hả? Đó là cái điều mà phải rất cẩn thận. Chúng ta nói lời dữ là tạo nghiệp dữ. Tôi nói ví dụ như mấy cái chú họ làm mà bến xe của quen nói chữ thề, nói chữ thề quen rồi, tới khi thường chú cũng nói chữ thề, phải không? Đó. Rồi như quý Phật tử đi chùa gặp nhau cái hồ Phật, quen rồi gặp nhau cái sạp của hồ Phật, thì như vậy nghĩa mình tập cái lành thành cái nghiệp lành, mà tập cái dữ thành nghiệp dữ, phải không? Đó, bởi vì tập thì nó quen, nó quen thì thành cái gì. Vì vậy mà thân mình làm cái gì nó quen rồi thành nghiệp, nghĩa mình làm cái gì quen cũng thành nghiệp. Tôi nói như cái người thanh niên mà họ tập hút thuốc, trước khi chưa có hút thuốc đó, họ có nghiệp không? Nó có nghiệp phải không? Nhưng mà hút chừng 5-3 tháng rồi là sao? Nó nghiệp đó. Mà khi nó nghiệp rồi á, thì hồi chưa tập, chưa có nghiệp thì ai hút nghe mình nghe khó chịu. Còn mà tới nghiệp rồi thì lúc nghiệp hút nghe đằng kia nó hút thì đằng này sao? Tò tới bị xịt, phải không? Như vậy thì cái gì bắt cái anh chàng nó đi tới xịt thuốc? Cái gì? Cái nghiệp, phải không? Nghiệp là tại đâu có? Đạo đó là cái nghiệp nghiệp hút nó hút đẩy mình đi tới đó xịt thuốc. Đó, như vậy thì còn chúng ta đi chùa, ví dụ mỗi đạo mỗi con người với Phật tử đi chùa để Phật quen rồi, một cửa đạo con người khác mình bận việc không đi có buồn không, thấy nó khó chịu rất là đó, thì mãi cái khó chịu đó từ đâu ra? Chính là mình tập, phải không? Mình tập nó thành cái quen, quen thì thành nghiệp. Như vậy thì nghiệp là tự nơi mình tạo ra. Nghiệp ví dụ hiện tại ai đó tập hút có thiện, tập thì nghe ma túy, thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp gì? Nghiệp khổ, phải không? Cái nghiệp đó tự mình khổ thân, rồi làm đến gia đình, đến cha mẹ khổ nữa. À, còn nếu ai mà thấy người nào nghèo, người nào thiếu, mình có dư một chút thì như vậy tạo nghiệp gì? Nghiệp lành, phải không? Bởi tạo nghiệp lành cho nên khi nào gia đình mình có những chuyện gì không có may xảy ra, không tốt xảy ra thì sống về tâm ơn nó lại ta đỡ. Thì như vậy chính mình tạo được cái tốt để bảo vệ sự an ổn cho mình, chính mình tạo cái xấu cái dở để được mình chịu khổ. Chứ ông trời ông Phật nào dạy được có cái chuyện đâu, phải không? Không có suối không có dạy. Và bây giờ tại mình tò mò chút rồi mình chịu kiện, rồi cũng không có ông trời ông Phật nào dạy mình phải đi làm cái này giúp việc này, làm chi giúp người nọ, mà tự mình phát tâm mình thấy cái đó tốt, cái đó cần mình làm. Như vậy thì cái nghiệp là cái chính từ nơi mình tạo, mình làm, chứ không phải trời Phật tạo làm cho mình đó. Mà cái nghiệp đã mình tạo được làm thì cái khổ cái vui cũng chính mình nhận, mình chịu, chứ không phải trời Phật đem tới. Bởi vậy nên có nhiều Phật tử học Phật mà lầm lẫn, đi chùa năm bảy thiên xuống chùa đó là lần, rồi xảy ra tai nạn gì ở nhà, cái thì nghĩ sao? Tôi lầm lẫn quá, Phật mà cũng cứu tôi, để không đó các Phật sao mà không cứu? Nhưng mà quý Phật tử nghĩ cái làm mình làm ngày nay, nhưng mà cái dữ mình tạo đã sẵn rồi thì cái dữ nó đến mình phải trả. Chứ mình trách Phật làm gì? Nếu mà trách Phật thì mai mốt chắc không thể đi chùa nữa, phải không? Không muốn làm nữa. Đó là một cái hiểu lầm lẫn, làm cho trên đường tu dễ bị khối nghĩa. Cho nên cái người Phật tử chân chính khi mình tu, mình biết làm lành, làm phước. Mà nếu có những cái gì không tốt, không hay đến mình thì mình cười là phải, nợ cũ tôi trả, còn cái phước mới này tôi sẽ hưởng sau. Biết như vậy thì không có thối chí, không có nản lòng. Rồi nếu không biết như vậy thì mình dễ sanh buồn tội, rồi cứ kể công với Phật: con đã làm lành thế này, con đã cúng chùa thế kia, mà tại sao con mắc nạn, phải không? Đó, như vậy đó là cái lầm lẫn của người Phật tử hiện giờ. Như vậy đó là tôi mới nói thân với miệng. Còn ý quý vị, từ sáng đến chiều quý vị nghĩ toàn điều tốt hay có nghĩ xấu? Có nghĩ xấu rồi chắc không khỏi, phải không? Có cái nghĩ cũng hay, nhưng mà có khi nghĩ cũng dở, nghĩ cũng không lành. Vì vậy mà người biết tu vừa khởi có cái nghĩ xấu liền bỏ, này là lại không thu để nghĩ vậy, phải không? Chứ không có nuôi dưỡng. Còn nếu cái nghĩ tốt, nghĩ lành thì phải nuôi dưỡng nó cho nó phát triển. Thì như vậy đó là mình biết tránh cái nghiệp xấu, nghiệp ác để làm nghiệp lành. Mà quý vị nghĩ sở dĩ miệng mình nói dữ, thân mình làm dữ là tại cái gì chủ trương, cái gì sử dụng? Điều cái ý của mình, phải không? Ý mình nghĩ dữ, miệng mới nói dữ được. Ý mình nghĩ dữ, thân mới làm dữ được. Như vậy thì cái thân, cái miệng nó tạo nghiệp, nhưng mà chủ yếu là cái ý. Cho nên người nào biết tu thì luôn luôn phải nhìn, phải theo dõi ý của mình. Vừa nghĩ vậy, nghĩ xấu là chẳng liền. Như vậy đó là kéo tu, chứ đừng để làm cho nó đổ bể luôn ra mình đến chỗ hối hận thì nó buồn lắm. Mà quý vị sống trong cuộc đời có hối hận không? Chắc có nhiều lần hối hận lắm, phải không? Đó là tại cái ý nó nghĩ không tốt mà mình để làm điều không tốt. Vì vậy mà khi nó lỡ rồi thì nó hối hận, mà hối hận thì nghĩa hay không? Nếu vừa bị khởi nóng giận muốn chửi người ta thì lúc đó mình chặn lại liền thì được, mình đợi chửi ta rồi thì nó hối hận thì không có giận được không? Tự nhiên họ giận mình hối hận không chịu. Cho nên người tu phải nhìn lại cái nội tâm của mình, cái ý của mình nó hoạt động đi theo chiều thiện hay là chiều ác. Nếu nó xấu ác thì luôn luôn nên răng chặn nó để chiêu đệ là chúng ta kéo tu. Chứ còn đợi nó la lối lên hay là nó làm những điều sai lầm thì đó mới hối hận thì muộn lắm. Như vậy thì quý vị thấy thân miệng ý là ba cái chỗ tạo ra nghiệp lành, nghiệp dữ. Bây giờ tôi nói ví dụ như cái người nghiền rượu thì quý vị thấy cái nghiền đó có hình tướng gì không? Có nghiền không có hình tướng gì hết mà tất tử không có mùa mẹ rồi đi xuống đi tìm đi mua, thấy không? Như vậy thì cái không có hình tướng mà nó có sức mạnh, nó thôi thúc đẩy mình phải đi tìm đi kiếm. Như vậy cho nên cái nghiệp bây giờ nói nghiệp nó phải thấy gì hết, biết nó là sao thấy, nhưng mà quen rồi thì nó lại có sức mạnh, nó đẩy, nó lôi người ta đi theo cái chuyện xấu, điều ác đó. Vậy để thấy rằng nghiệp là do chúng ta tạo, mà chúng ta tạo cho nên mới có nghiệp lành, nghiệp dữ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, từ hồi nhỏ cho tới giờ, nếu chị nào từ 40 tuổi thì quý vị có làm được chuyện hết không? Hay là cũng có không nửa thiện không nửa ác đâu, thấy không? Để từ đời này mình có làm cái tốt cái xấu thì đời trước cũng vậy, mà cái tốt cái đến là được làm tốt đẹp vui vẻ, và cái xấu đến thì khổ. Thì như vậy đời này hiện tại bao nhiêu năm mình đã sống và trải qua có cả tốt cả xấu cả thiện cả ác, thì đời trước mình cũng vậy thôi. Cho nên trong cuộc sống mình không toàn cái may mắn tốt đẹp không, khi mà những cái tốt nó đến thấy nó vừa ý, nó làm cho mình vui mừng. Nhưng có khi có cái xấu đến làm mình bực bội, nhưng giờ biết cái xấu đến thôi nợ đã rồi, không có buồn. Mà cái tốt đến là không phải mình giỏi gì, mình nhờ hồi xưa mình đã biết tạo việc làm, cho nên bây giờ cái làm đến hiểu như vậy thì cái xấu nó đến với chúng ta, chúng ta không quát trời cái chết. Cái tốt đến chúng ta cũng không có hạn diện ngạo mạn, đó là cái người biết tu. Còn người không biết thì khi gặp cái tốt đó thì quá cái chen tự đen rồi tự cho mình là thế này thế kia, thế kia người khác, vì vậy mà trở thành ra cái lôi thôi, người ta không ưa. Như vậy thì đối với cái người biết tu là cái người già dặn biết rõ mình có nghiệp lành hay là mình có nghiệp dữ. Cái nghiệp dữ thì không có trời đất đất, nghiệp lành không có tự cao nhà mạng, thì như vậy là người biết tu. Giờ đây chúng ta nghĩ cái nghiệp là cái không thấy được, nhưng mà nó có mất thì không? Đó, tôi hỏi câu này để tất cả quý vị nhìn lại cái gì. biệt là cái mình không thấy được nhưng mà nó có mắt để học. Bây giờ tôi ví dụ như một thầy giáo, một ông thợ mộc, một ông thợ hồ, nhà ở ba cái sinh viên đi học, cái bất thành giữa đêm phía sau lửa thắp cháy, giữa trong lúc đang ngủ quả hốt quá anh đi chạy ra mình không cháy rụi hết nhà cửa đồ đạc. Vậy thì nhà bị cháy, đồ đạc bị cháy, nhưng mà khi ra ngoài rồi thì cái nghề thầy giáo, cái nghề thợ mộc, cái nghề thợ hồ bị cháy không? Không có cháy, phải không? Như vậy thấy là tiền bạc của cái đồ đạc có thể bị tiêu hủy mà cái nghề không có bị tiêu hủy. Nghề sẽ biết đó. Rồi trường hợp khác, giả sử như cũng là một ông thầy giáo, ông thợ mộc, ông thợ hồ có việc phải cần qua sông để ăn đồ đạc qua cái kia, để đi giữa sông với cái thuyền bên chìm, làm cái lỗi vô bờ thì đồ đạc mất hết. Nhưng mà cái nghề thầy giáo, cái nghề thợ hồ, cái nghề thợ mộc có mất không? À, như vậy thì lửa không cháy được, nước không gì mất được, không gì mất được cái gì, cái nghề, cái nghiệp để làm. Như vậy mới thấy là cái đó là cái trung thành theo mình luôn luôn, không bao giờ mất. Còn tất cả cái gì ở bên ngoài có thể gặp duyên thì nó mất. À, như vậy thì chúng ta hiện giờ quý vị nghĩ, quý vị lo cho cái dễ mất hay là lo cho cái còn hoài? Lo cho cái nào? Giữ cái dễ mất hay là giữ cái còn lâu dài? Quý vị biết không? Thì tôi thấy sao? Thì giữ cái dễ mất còn đó. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, thân này dễ mất phải khó mất? Một cái sinh này thì chết từ đời, thấy không? Ví dụ mình luôn khỏe mạnh mà áp huyết cao, càng huyết của sợi gân lên học cái tinh truyền, thấy không? Dễ mất phải khó. Mình đi liều mà sẽ đụng cái điện thoại cũng tinh truyền. Rồi còn bao nhiêu cuộc sống khác bình thường kéo dài, tuy nó kéo dài nhưng rồi 7-8 cái tuổi cũng phải hoài, phải không? Còn cái chuyện nó không có hình trước, cho nên không có bị xe đụng, không có bị cái chuyện kia máu mà chết, cũng không có bị giả chết thì nó còn. Như vậy thì cái nghiệp là cái còn lâu dài, từ đời này mang sang đời khác. Đây là chúng ta có nghiệp nhiều không? Có lo cho nó nhiều không? Đó. Như vậy cho nên chúng ta là người Phật đã đáng thương. Thương gì? Lo giữ cái không thể giữ, còn cái giữ được là không có, phải không? Đó là cái điều hết sức là đáng thương. Cho nên Phật mới dạy chúng ta tu. Tu là gì? Tu là để giữ gìn cái gì mà không mất, còn cái gì mất thì mình lo vừa phải thôi, đừng có cố lắm. Như quý vị thấy, tiền của chúng ta được ít thì muốn được nhiều, phải không? Muốn hoài để chết không có rồi, mà cái nghiệp là nghiệp dễ có muốn chịu không? Không phải để ý tới trên bởi vì cho nên rồi chúng ta tự chuốc khổ, tự mang theo những cái nguy hiểm sẽ để sao chúng ta không ngờ. À, như vậy thì chúng ta là cái người nghiệp tu thì phải làm sao cố gắng thực hiện cho được cái gì quý nhìn lại cuộc sống của mình từ khi trẻ đến già, có người nào làm ăn phát đạt, làm cái gì được cái nấy rồi chịu lương liền không, hay là được một cái bốn hai, được hai cái bốn ba, phải không? Rồi lỡ một cái trận quả bạc thì tất cả cái đường của mình nó còn không à, hoặc là trận lục như ở miền Tây mà lúc trước ở đây đó thì giữ không được, thì như vậy cái gì ở ngoài mình không thể giữ được mà chúng ta lại mê nó quá, phải không? Mê cứ đuổi theo nó hoài, xong chiếc xe này chạy thấy hơi xấu, hơi lỗi thời trước cái muốn xe khác, muốn hoài, phải không? Muốn hoài, muốn không biết tới chừng nào để thôi. Còn nhìn lên mình, năm đời mình làm những điều tốt nhiều hay là điều xấu nhiều, có ai thấy không? Không có thấy đâu, làm bỏ đó, không để ý đến nó. Đó, như vậy mới thấy rằng chúng ta sống bằng cái đuổi theo những điều tạm bợ mà quên cái lâu dài. Mà nếu như vậy thì chắc gì đời này chúng ta được làm người mà đời sau cũng được làm người tốt đẹp như vậy. Cho nên cái tu là cái giúp cho mình thấy được cái lẽ thật, thấy những cái gì cần thiết để mình cố gắng mình giữ, mình làm cái chân thật đó, không có ý của một đời mà không lợi ích gì cho mình cũng không lợi ích cho ai, đồng thời tạo thêm tội khổ. Như vậy chúng ta can đảm một chút nhìn lại trong bao nhiêu năm qua chúng ta đã làm được cái gì hay gì không, cái hay cái dở, cái làm cái dữ, quý vị đem can đi ra cái làm gì từ hồi nhỏ tới giờ, cái làm gì hơn cái nào, chắc cái dở làm gì hơn quá, thấy không? Đó. Mà tôi nói cho quý vị thấy, chúng ta nói nhiều khi nó chuyên thuộc chúng ta không hay. Ví dụ như con người họ chỉ mặc chỉ mua cái gì vậy đó, chỉ mặc nó thu thì coi như là xúc phạm mình rồi, nó nóng liền phải không, muốn tát này ta phải không à. Như vậy nói mình ngu, cái nỗi nóng lên tát này ta có ngu không, mình đánh cho ta đó để hết ngu hay là hay ngu à. Bây giờ quý vị thấy ai nói chị này ngu quá cái mình cười phải, vì người xưa nói càng học cái càng tốt mà rất là đúng, phải không? Bây giờ ở cái gian này quý vị thấy bao nhiêu ngành, bao nhiêu nghề chúng ta biết được bao nhiêu, cả trăm cái ngàn cái nghề mình giỏi lắm, một nghề biết một nghề hơn là mấy cái khác đâu có biết, mười đề thì hoàn mười thành chúng ta biết có một không phải luôn sao, nhiều lắm luôn không nhiều ha. Như vậy để thấy rằng chúng ta sống không có cái trí tuệ thấy được chiều hành mà cứ chạy theo ảo tưởng, cứ tưởng ngon tưởng hay đúng hết à, rồi từ cái sự ảo tưởng đó mà sanh ra tưởng tội, rồi sanh tội lỗi luôn. Cái ví dụ nữa, ví dụ như có người nào đó lỡ đặt một giảm cho hấp dữ cái cao này được lớn hay sao, ví dụ ta là sao là người biết họ cảm ơn anh đã nhắc đến ba tôi. Chuyện rồi, còn chuyện có chuyện phải không? À, như vậy thì quý vị thấy chúng ta ngày nay sống buồn bã với nhau, người ta nó phải thành công cả hai người vậy đó, phải không? Như vậy thì mình muốn không phải là buồn. Và bây giờ quý vị nghe người ta nói vậy, cười trả lời không nhẹ nhàng, thì cái từ cảm nhận kia học hết vậy luôn, phải không? Đó, chẳng tới như giả sử có người nào đó họ nói chỉ là con bò, cái gì giải tâm nghe nói con bò không biết cái gì, phải không? Nhưng mà bây giờ cái gì được biết tức là phải, vì tôi không muốn sửa bò tế bào bò, phải không? Trong mình có tế bào bò sẵn rồi, mình đã uống sữa bò mà ta nó còn bò nhiều, đó là để thấy rằng tất cả những cái gì họ nói mà mình biết mình nói lại không có gì chẳng ra được trên, nhưng mà tại thế gian làm mê cái tưởng mình là như là thắng đó, ai động tới cái mình nổi giận, động tới thì la lối, mà càng nổi giận càng la lối là mình thắng hay là mình phạt, mình sáng, mình khôn hay là mình ngu. Như vậy muốn làm khôn mà trái lại là thành kẻ ngu. Cho nên cái người biết tu tỉnh táo sáng suốt biết những cái thách đố đó thì cười thôi, không có gì quan trọng hết. Đời nói một lời rất nhẹ nhàng để hai đôi đều thấy vấn rằng đó là ngôn. Cũng như tôi vừa ví dụ, ví dụ như chúng ta đi vào bệnh viện tâm thần thăm người quen, mới vừa tới đó thấy anh bị bệnh tâm thần, thấy mà anh chỉ mà anh chửi, thì lúc đó quý vị sẽ xử sao? Bây giờ quý vị nghĩ sao? Chửi đọc lại cái anh bệnh tâm thần hay là mình cười đi thôi? Nếu bây giờ chửi lại với cái anh bệnh tâm thần thì người ở ngoài nói mình sao? Anh kim dương thì chạy chạy cũng điên luôn, phải không? Như vậy thì chúng ta muốn tỏ là người tỉnh thì phải im lặng và phải cười bỏ đi, không thể nào gì hết. Cũng như vậy, cái người họ bị bức xúc cho hoàn cảnh nào đó, cho nên là họ bực bội, họ bực bội nghe mình nói một cái lời không vừa ý, họ mắng chửi mình lên, thì lúc đó mình muốn tỏ là cái người sáng suốt tỉnh táo, thì khi người ta nó lại chửi mình thì mình phải tỉnh, mà muốn tỉnh thì mình có trả lời, phải không? Đừng có cãi lộn lại mà thôi vừa định bỏ đi. Vậy mà Phật tử nghe trong kinh Phật dạy tu là phải nhịn nhục, thì có người nói nhận biết là nó bị ngu, phải không? Nó phải nhận là ngu không? Không phải nhận là ngu, mà chỉ có nóng giận tự lại mới là ngu, phải không? Người ta giữ mình mà biết họ đang buồn loạn nản thương mình bỏ qua, và đó là nhịn. Mình thương mình bỏ qua là thương họ, tôi không nhịn nữa. Bây giờ tôi hỏi hai điều: người ta chửi mình chửi lại là dễ hay là mình chửi mình bỏ qua đi lạc là dễ? Cái gì hay là dễ hơn? Nếu ta chửi mình chửi lại thì chửi nó quá thường, nó biết cái cũng làm được, phải không? Chính người ta chửi mình mà mình thấy họ nóng giận, họ không thấy trước mình thương mình bỏ qua, thì đó mới là cái khó làm. Và cái khó làm nữa mới là người hay, chứ còn làm kia dở quá hay gì đâu. Người ta đã dở mà mình sẽ dở theo, cả hai dở lên đó. như vậy để thấy rằng chúng ta biết tu là chúng ta khéo trong cái cảnh nó làm cho chúng ta vượt tội, và chúng ta vẫn tỉnh táo và khai trước để không bị cái thai phụ gia đình thấy đó là vượt tội cho họ. Đó là người phải khai trước, đó là khôn chúng ta đang muốn, phải không? Đó. Như vậy để thấy rằng người tu là cái người biết chọn lựa cái hay, cái tốt, cái sáng suốt để mà làm. Còn người không biết tu thì họ cứ lao mình trong cái xấu, cái nghèo, cái tập thừa. Đó, như vậy thì người tu là cái người trong sạch, người sáng suốt, không tu là leo nước, là không hiểu. Vậy thì quý vị chọn cái nào, thích cái nào? Thích cái chống sạch hơn ta, hay là thích cái vừa để bỏ qua để cho hai bên đều được an vui? Đó là cái điều tôi dẫn để cho quý vị thấy rõ cái quan trọng cái lợi ích của việc tu. Chứ còn không thì cứ nói nhãn quá, chỉ quá là nó thành ngu, rồi cái chát và cảm cái thử thách họ sẽ thành ngu, mà không ngờ muốn thành ngu mà càng ngu thêm, phải không? Đó là cái điều hết sức là thành. Như vậy thì tôi nhắc lại hai cái điều quý vị nên nhắc kỹ. Điều thứ nhất là chúng ta nên lo gìn giữ cái lâu dài bền bỉ, hay là chúng ta cứ lo cố giữ cái dễ mất dễ tan qua? Hai cái thế nào nên giữ thế nào? Nếu thân này của cả sự nghiệp là cái thao dễ mất, phải không? Người ta cấp được. Còn nếu quý vị làm cái nghiệp lành, ai cấp được không? Trần tích lũy bao nhiêu không ai đọc tới được, phải không? Còn tiền của để tiêu chất đất có ngày phải bị tiêu, không bị dở cháo, không bị đứt đôi, bị trộm, bị cướp. À, như vậy chỉ có cái nghiệp lành của mình là cái gìn giữ lâu dài bền bỉ, mà nếu chúng ta không chịu giữ cái đó mà chạy theo những cái tạm bợ thì như vậy là chúng ta không được không không không không biết cái này tạm bợ cứ giữ, còn cái lâu dài của nó thì có phải không chưa? À, cho nên người tu là phải sáng suốt chọn lại con đường đi cho chân chính, cho ích lợi lâu dài, chứ không nên đi theo con đường tạm bợ. À, cái tạm bợ không quan trọng, đó là để cho tất cả quý vị thấy rõ. Nhưng mà hiện giờ quý vị thấy mỗi buổi tới sáng là quý vị lo cho con ăn ngon, phải không? Và ăn ngon để chi? Để bồi bổ các ăn, chứ không phải sáng mà lo bữa nay phải làm gì cho tốt. Nó lo cái đó không? Nó lo nó vui gì ngon ăn, phải không? Cái ngon ăn vô rồi nó còn ở đó hoài, nó đi đâu mất. Ờ, nó chỉ ngon một chút nào thôi, để làm được đủ mất. Còn cái tình làm cái gì tốt, cái gì làm đó, bà con sẽ nhớ cái mạng của con mình. Như vậy, để chúng ta biết chọn cái đáng làm, mà không chọn cái tầm thường, dễ mất. Như vậy đó là sáng suốt, là khéo tu. Rồi kế nữa là chúng ta là cái người, nếu ở trên thế gian này có người nào mà muốn kiêu hãnh được biết mình hết không? Hay 24 chúng ta tiêu mình, phải không? Mà nếu mình tạo nghiệp ác, mình giữ chặt, mình làm điều thằng bậy thì ta tiêu mình không? À, còn nếu mình làm điều lành thì phải giúp đỡ người ta thì ta ghét mình không? À, như vậy mình biết làm việc lành thì chẳng những đem lại cái sự mến thương của mọi người và cái đó là cái chỗ mình không muốn, còn nếu mình làm điều dữ dữ ác thì đem lại những cái quán thờ của mọi người, cái đó là cái mình không muốn. Không muốn mà làm thì có phải thu sướng đâu. À, thì chỉ hồi quý vị nhìn thấy mình thu nhiều quá, phải không? Chính vì mình thu nên mình sẽ khổ. Thế nếu mình không có tu thì đâu có khổ. Đó, đó là những cái điều nó rõ ràng. Cho nên trong kinh Phật dạy người tu thì phải tránh nghiệp ác mà tạo cái nghiệp lành. À, luôn luôn tránh nghiệp ác tạo nghiệp lành. Nhờ tạo nghiệp lành mà chúng ta mới được sanh ở chỗ tốt, chỗ lành. Và nếu tạo nghiệp ác thì khổ, thì chúng ta phải bị cảnh khổ. Như vậy thì tu là cái gì? À, nhiều khi quý Phật tử đi chùa đại Phật hay là nhai được ta hỏi ăn hay là chị tu là đạo nào thì quý vị nói sao? Tu là đạo Phật, đấy là đi chùa đại Phật tụng kinh ăn chay, đó là tu theo đạo Phật phải chưa? Tu theo đạo Phật nghĩa là phải sao? Chỉ tu quý vị biết rõ chưa? Chỉ tu có nghĩa là phải sửa. À, mà sửa cái gì? Sửa ba nghiệp. À, nếu hồi xưa nghĩa mình hay nói bậy thì bây giờ phải ráng sửa đừng cho nó nói bậy, mà phải nói lời thiền làm lời chân cả. Đó là tu. Anh hồi xưa hay là việc ác, bây giờ sửa bỏ đừng làm ác mà phải làm lành, đó là tu. Ý mình hồi xưa hay nghĩ những điều tội lỗi xót xa, giờ biết tu rồi chừa nghĩ xót xa đó mà phải nghĩ điều phải, điều hay, điều tốt, đó là tu. Phải sửa luôn luôn như vậy, đó là tu. Cho nên nhiều khi tôi nói là quý Phật tử mình đi chùa tu mà không hiểu chữ tu bằng mấy chú sửa xe Honda, quý vị nghe lạ không? Sao mấy chú là chú lại giỏi vậy? Bởi vì xe Honda quý vị hư hết hết đem lại thợ sửa cho nên lại chịu tu, thế nào hư cá cá ra sửa này là chú tu, hư nhiều sửa nên lại tại tu. Như vậy thì quý vị đem chiếc xe lại giao cho thợ sửa, đem lại nó là một tuần lại thì những cái gì hư của mình là sửa nó tốt lại. À, như vậy mà nếu giao một tuần để một tuần mà lại để y nguyên thì mình tự cho ông sửa xe hồng mà rồi, nhưng mà phải sửa từ cái xấu là tốt không được, thì như vậy sửa rất là tốt. À, còn quý Phật tử đi chùa 5 năm, 10 năm mà có sửa được nhiều ít, sửa được nhiều. Như vậy thì có đúng cái nghĩa tu chưa? Như vậy thì cô sửa không ra được thì ra ra từ 6 thì sửa được rồi chứ không? Còn mình sửa hoài thì mới tu rồi mới sửa, mà 10 năm hay 10 năm không sửa gì hết thì đó là không có hay, không có khéo, không có bằng mấy cái sửa hoặc là đó là cái điều mà tôi thấy người Phật tử chúng ta hay cho rằng tu, mà cho rằng tu cứ nghĩ rằng bữa nay tôi ăn chay một ngày cũng tu được đó, phải không? Nhưng mà ăn chay không có ăn cá ăn thịt, nhưng mà ai nói đạo tới thì tự lộn thì tu chưa? câu cái ăn chứ không phải câu cái ăn miệng. Miệng là cái ngôn ngữ mà đó, ngôn ngữ mình chưa biết sửa mà nó gọi là tu, cho nên phải khéo sửa thân, sửa miệng, sửa ý mình từ xấu trở trở thành hay tốt, đó là tu. Mà biết tu vậy là tạo nghiệp làm, cái nghiệp đó thân sẽ chết, nghiệp không mất. Như vậy thì nghiệp không mất thì khác để đem lại tới đời sau, nhiều đời sau nữa. Thì cái đó là cái đáng lo, cái đáng sợ. Còn tất cả cái ăn ngon mặc đẹp chỉ tạm ở thôi, phải không? Vậy đó mà lo ăn ngon mặc đẹp mà không lo lắng là như vậy là chúng ta không có biết thương mình. Nhưng mà không thương mình cho nên khóc khổ, đó là cái lẽ hình. Như vậy để tôi nhắc cho quý vị nghe một câu chuyện ở trong kinh Phật có kể. Trong kinh Phật có kể một câu chuyện thế này. Ngày xưa có một ông trưởng giả giàu lắm, ông có cả hai một bốn bà vợ. Bây giờ tổ chức thì trung thành đáo để ông, không bao giờ chống cả, không bao giờ chống đối ông, bảo không có nghe tên. Bà vợ thứ hai thì ông nhắc nhở khá khá một chút. Đến bà vợ thứ ba ông nhắc nhở liền miệng, lúc nào cũng nhắc gọi bà. Đến bà vợ thứ tư thì có ông đâu thì có bà đó, không bao giờ đời nào. Bây giờ ông đau nặng quá, ông sắp chết, ông kêu hết tốt bà lại. Bây giờ tôi sắp chết, có bà nào chịu chết cho tôi không? Thì quý vị trả lời chung với bà không phải. Thế bà thứ tư bởi vì ông có đâu thì bà có đó, nên giờ bà quản quá có nên biết chứ. Nó bình thường, ông có ở đâu thì tôi có đó, không rời. Nhưng giờ ông chết, tôi xin đưa ông ra tới cửa. Giờ bà giờ thứ ba thì cũng phải lo, vì bây giờ ông nhắc điều kiện. Cho nên nói, bình thường ông nhắc nhở từ liền miệng, bây giờ ông chết, tôi xin đưa ông tới cổng. Rồi tới bà giờ thứ hai thì cũng được ông nhắc nhở thường. Bình thường ông cũng có nhắc nhở đến tôi, bây giờ ông chết, tôi xin đưa ông tới mộ. Đến bà thứ nhất mà nó bình thường ông không có ngàn, không nhắc nhở đến tôi, nhưng mà ông chết, tôi nguyện chết cho ông. Quý vị thấy là vậy. Vậy từ bốn bà đó là để nói cái gì? Biết bà nói bà thứ tư là ví dụ cho tiền bạc. Quý vị đi đâu nó có trong túi không? Phải không? Đi đâu nó luôn sẵn trong túi á, tránh nó cho không được. Như vậy là khi mình sắp chết thì nó ở đâu? Nó trong tủ, trong nhà, phải không? Cho nên vừa tới cửa rồi, nghe người ta tới cửa thì từ giả không gặp nhau được. Đó mà đó là cái bà thứ tư. Như vậy rồi cái bà thứ ba là Phật ví dụ cho sự nghiệp của cả đồ đạc. Ví dụ giờ quý vị có xe đang để trong ra, đang để trước cửa hàng ngày thân, đi đâu rồi không đóng cửa, giờ đi rồi trực nhớ cái xe nghe lời thầm bán trả lại đóng cửa rồi phát xe chặt, phải không? Đó là không có chấm quên. Nhưng mà tới tiền chết rồi nó đưa tới đâu? Đưa tới cổng thôi, trong dòng rào, không ra khỏi dòng rào. Sự nghiệp của cải chỉ trong dòng rào, phải không? Đó là hai người. Thế người đến cái người thứ hai, bình thường được nhắc nhở nhau khá khá. chịu danh chết. Thì người thứ hai đó là Phật ví dụ cho chiếc trước trên vợ là ông này bà kia hai khi chết thì đưa ra tới nguyện để lại tập viết văn nào kể có công này không nợ chuyện gì cái đời để được nguyện đưa tới nguyện phải không? Đó là ba bà người thì đưa tới cửa, người thì đưa tới cổng, người thì đưa tới nguyện. Còn cái bà tiếp tiếp á không có khóc hèn tới bà nhưng mà chết bà nguyện chết theo. Đó là cái nghiệp đó, nghiệp theo mình như bóng với hình không trời. Như vậy mà mình không có nhớ, mình không có nghe, mình không có để ý gì đây hết. Phải không? Bây giờ một ngày quý vị nhớ tự coi, quý vị lo lắng cái việc làm nhiều ấy, sợ sợ cái việc giữ nhiều ấy, nó lo nó sợ không? Mình đứng đó phải làm cho những gì khác tới tình chết thì nó là cái sao như vậy. Thì quý vị nghe qua thì thấy ông trưởng giả bất công không? Bất công là không bằng cái người thân thiện nhất sống trước như mình sống thì cùng sống, mình chết thì chết theo, mà là có mẹ thiệt thả đặc trách phải không? Còn mấy cái người bỏ cuộc sống đi mà lại cứ nhắc hoài cho theo hoài, đó là không phải là đáng buồn không? Như vậy thì kiểm lại ông trưởng giả đó tức là ai hiện giờ chị biết không? Ai là ông trưởng giả đó? Nói đây là quý vị người nào mà chính đáng là sứ giả đưa ra cái câu hỏi chắc là đưa ra cái chân ai cũng là sứ giả. Bởi vì sao? Thì chỉ có lo, chỉ có thương cái gì mà hiện có, còn cái mà trung thành nhất đến sống được nhất là bỏ qua lờ đi, thì đó là sứ giả bất công. Như vậy thì tất cả chúng ta ngày nay là con người sáng suốt, biết nhận định, biết phải quấy, thì mình nên làm trưởng giả thế nào? Quý vị muốn làm trưởng giả sao? Thương bạn nào nhiều nhất? Nên nhớ nên thương cái bà có một phải không? Nhiều nhất mà mấy bạn kia thì lơ là thôi, vì đâu có ai khác mình. Chết là không cho mình thì làm gì mà phải thực hiện. Như vậy thì chúng ta mới là cái người sáng suốt, người công bằng. Còn nếu cái thương cái mà nó không theo mình, nó không có trung thành với mình quá nhiều, thì đó là chúng ta phí mất thì giờ bỏ những cái gì tốt, cái gì hay mà lo giữ cái phần tốt không hay, đó là chúng ta không sáng suốt. Như vậy thì trên đường tu tất cả chúng ta phải tự thấy, tự ý thức được rằng cái nghiệp là cái theo mình đời này và những đời sau nữa. Cái đó là phải lo phải sợ. Còn tất cả cái của cái tiền bạc danh vọng đều là cái phải trả lại kia, thấy không? Không có theo mình như vậy thì cái nào trung thành đời này đời khác không bỏ mình phải lo nhiều. Còn cái tạm bỡ bội bạc á thì đừng lo, có ít ít thì thôi, cần thì lo cho có để mà giải quyết tạm thời, chứ không nên dồn hết tâm lực lo cho cái đó. Như vậy đó là cái ác thù. Như vậy thì mới thấy là nhờ kiến trước giáo tu cho nên là các con cháu mới bỗng dù trên nhà đó là cái ác thù khéo lo sau, từ đây mãi về sau, trong cuộc đời của mình phải chọn lựa, chọn lựa cái việc nào là cái việc làm để chúng ta gây nó, cái việc làm ấy là xua đuổi nó, dẹp bỏ nó. Như vậy là chúng ta bình thường mình. À, còn nếu chúng ta tạo việc ác, không tạo việc lành, đó là thương mình hay không thương mình? Chẳng có không thương mình thì phải, mà không thương mình thì sao mình phải khổ? Phải khổ thì chịu được chứ, là chứa chiến. Là kiểu vậy rồi thì quý vị phải cố gắng từng ngày, từng giờ nhìn lại mình, đừng có lơ là, kéo kiểm soát, che chắn để đó. Là kéo tu, càng kéo tu chúng ta càng thấy khổ, càng kéo tu chúng ta càng được nhiều người mở mắt. Như vậy đó là những sự khác trước, còn không kéo tu thì chúng ta sẽ khổ. Hiện tại thiên hạ ghét may như nhất chúng ta khổ thêm, đó là cái điều hết sức là ý nghĩa, hết sức là quan trọng. Cho nên tôi nhớ khi nào Nguyễn Du mở đầu chuyện kiều họ đã để cầu thần đã mang cái gì vào thân cũng đừng trách lẫn trời cao trời xa, phải không? Mà quý vị trách lẫn trời cao trời xa không? À, mình mang nghĩa cho mình chịu, chứ là trời mà tôi có hạnh, tôi có làm khổ mình để mà mình chiến thắng rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy ở Việt Nam từ người trên quê cũng biết cái nghĩa nghiệp, cho đến những nhà chi sĩ văn hào người ta thấy rõ cái nghĩa nghiệp. Vì vậy mà tất cả quý vị dám khẳng lại hiểu biết và thấu đáo cái quyền thật về chỉ nghiệp để mai kia quý vị sẽ trở thành một ông trưởng giả công bằng sáng suốt, chứ đừng để ông trưởng giả mà khi chết rồi những người của gia đình phải không có ngàn người không nhau để lo nhiều, thì cái đó là không tốt, mà phải gọi ông trưởng giả ngu xuẩn, phải không? Bây giờ quý vị làm ông trưởng giả thông minh sáng suốt, chứ đừng làm ông trưởng giả ngu xuẩn nữa. Đó là khuyên tôi, khuyên dạy tôi giảng về chuyện việc tới đây, quý vị hiểu chưa? Làm được con, tu được con, dám nói với tôi là quý vị là ông trưởng giả thông minh con. Đó, tôi khuyên dạy đó là quý vị kéo tôi nghe hiểu và sử dụng tôi, đó là được một vị chân chánh biết hiểu Phật, biết lo xa cho mình, mà không như vậy là được đến tối buồn, không biết lo xa. Tôi như vậy phải giảng tới đây tạm nghỉ, bởi vì con với cháu nó ở Hà Tiên gia đình Phật tử tới đây chuyện cho tất cả Phật tử đều quý thầy của tôi đây nghe một cơn buổi kinh nhạc của chúng nó. Tôi phải được chờ các khác trước để tội nghiệp đã xa về. Vậy ở đây giảng tới cái đoạn này cho tôi là quý vị đã nắm vững rồi, biết rõ rồi thì chắc không còn tôi không nữa. Chúng ta sẽ tiến đâu để tất cả quý vị cùng chắp tay ngồi trước chúng tôi. Nhiều nghiệp đâm dây nhiều, nhưng vì thời gian và sức khỏe của hòa thượng còn dễ dàng. Cho nên chúng con xin nén lòng phát cầu pháp Phật đối với Hòa Thượng. Từ nay cõi thánh ước lần, đạo tâm nhân lớn muốn phần cao xa, được vào trong pháp vương gia, đủ duyên đủ phước, nghe qua pháp bầu. Thật là một niềm tinh thần lớn lao cho chúng con. Như kẻo qua sông đặng đò, như kẻ nghèo gặp của báo, như con gặp mẹ, vân vân. Hôm nay Hòa Thượng đã làm cho chúng con thỏa mãn phần nào về lòng khát ngộ Phật pháp. Hòa Thượng tuổi già, sức khỏe hạn chế, Phật sự đa đoan, nhưng vì lòng đi nguyện độ sinh không cùng tận, Hòa Thượng đã thân lâm trở về tổ đình Phước Hậu cứu dự và ban bố cho chúng con một thời pháp. Công thần Hòa Thượng Phật kính thượng chí bao, tính lại ba người thừa chí cả, hai Thế Tôn hoàng hỏa đạo màu, tùy duyên chí pháp cố cầu, thân tâm thanh tịnh dạy đầu chúng sinh, để thể hiện lòng há cầu Phật pháp. Chúng con xin được ý giáo phụng hành, tự tu chuyển hóa thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp từ ác sang lành theo con đường mà Hòa Thượng đã chỉ dạy hôm nay, để tỏ lòng tri ân công đức vô biên đối với Hòa Thượng. Toàn thể Phật tử chúng con xin được đảnh lễ cúng dường tam bái. Quý vị tự đứng dậy đảnh lễ. Nhớ tâm đảnh lễ Hòa Thượng Pháp Sư Tam Bái. Ban cung kính trở về lại ba lần. Ban cung kính trở về trước pháp tòa để cung kính Hòa Thượng. Ban cung tổ chuẩn bị ban cung tổ cho ba hồi chuông trống bát nhã để cung kính Hòa Thượng trở về phương trượng an nghỉ.